tại trong rất nhiều ánh mắt hâm mộ kia, lĩnh đi cao nhân kia nhất đẳng thân phận lệnh bài, trong chớp mắt, liền lên đi khoảng 100 người, mà Chu Nguyên tại phía dưới kia nhìn xem, ngược lại là như có điều suy nghĩ, bởi vì hắn phát hiện, hơn 100 tên nhất đẳng đệ tử này, lại có chừng phân nửa kiêu tử, đều là đến từ Thánh Châu Đại Lục, Thánh Châu Đại Lục quả thật là được trời ưu ái, Chu Nguyên trong lòng thầm than một tiếng, đại lục khác kiêu tử cùng nơi này kiêu tử so sánh, xuất sinh liền rớt lại phía sau một bước, muốn đuổi theo, càng là không dễ, từng cái danh tự đang không ngừng vang lên, rất nhanh, chính là sắp đến hồi kết thúc, Thương Mang Đại Lục, Chu Tiểu Yêu, khi cái tên này vang lên thời điểm, Yêu Yêu chính là ôm Thôn Thôn, đi ra ngoài, a, ngươi làm cái gì, cái kia La Tùng thấy thế, vội vàng nói, Yêu Yêu tự nhiên không để ý hắn, đi thẳng tới đài cao, sau đó tại cái kia La Tùng trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, trực tiếp leo lên đài, mà khi Yêu Yêu lên đài trong nháy mắt đó, toàn bộ quảng trường không thể nghi ngờ đều là yên tĩnh trở lại, trong mọi ánh mắt, đều là mang theo không che giấu được kinh diễm, lúc trước cái kia Cố Hồng Y cũng là khó được mỹ nhân bại hoại, nhưng hôm nay cùng Yêu Yêu so sánh, nhưng như cũ là thiếu đi mấy phần khí chất, rất nhanh, có bạo động truyền tới, qua, đó là ai a, thật xinh đẹp a, tựa như là đến từ Thương Mang Đại Lục, chưa nghe nói qua đâu, bất quá nàng lại có thể trở thành nhất đẳng đệ tử, vì sao không có cảm giác đến nguyên khí ba động, hẳn là thần hồn tạo nghệ cực cao, ta cảm giác được nàng thần hồn cực mạnh, vô số tiếng bàn luận xôn xao liên tiếp vang lên lấy, tại quảng trường kia phía trước, cái kia nguyên bản nhắm mắt Lục Phong, cũng là vào lúc này mở to mắt, có chút hăng hái nhìn qua Yêu Yêu, lẩm bẩm nói, thật mạnh thần hồn, nàng lại là nhất đẳng đệ tử, cái kia La Tùng sắc mặt thanh bạch giao thế, bên cạnh hắn những người kia cũng là thành thành thật thật im lặng, nhớ tới bọn hắn lúc trước hành động, đều là khuôn mặt phát sốt, trên đài Yêu Yêu, đối với vô số ánh mắt sáng rực kia, lại là có chút không thích, tiếp nhận thân phận lệnh bài, chính là trực tiếp đi xuống dưới, đi tới Chu Nguyên bên cạnh, một chút ánh mắt bởi vậy cũng nhìn về hướng Chu Nguyên, bất quá khi bọn hắn tại phát giác được người sau vẻn vẹn chỉ là chuẩn thái sơ cảnh thực lực lúc, chính là không thèm để ý dời đi chỗ khác ánh mắt, cái kia La Tùng không còn dám đối với Yêu Yêu nói cái gì, nhìn Chu Nguyên một chút, âm thầm nói thầm, tiểu tử, nữ hài này quá ưu tú, ta không có tư cách, bất quá ngươi cũng kém quá xa, trên đài, Trần Viên liếc mắt nhìn Sách Ngọc, khóe miệng nhấc lên một vòng trêu tức, nhạc tiếng nói, kế tiếp là vị cuối cùng nhất đẳng đệ tử, cũng là đến từ Thương Mang Đại Lục, Chu Nguyên. Chu Nguyên cảm thấy cái kia Trần Viên ánh mắt, trong lòng cũng hiểu biết đối phương dụng ý, bất quá hắn thần sắc ngược lại không có thay đổi gì, sau đó trực tiếp cất bước đi ra ngoài, bên kia La Tùng khóe mắt điên cuồng nhảy lên, bên cạnh hắn những tiểu đệ kia cũng là hai mặt nhìn nhau, hắn, muốn làm gì, cái kia Chu Nguyên, không phải là hắn a, tại bọn hắn khó có thể tin ở giữa, Chu Nguyên đã là xuyên qua đám người, cuối cùng tại trước mắt bao người kia, thần sắc bình tĩnh lên đài, từ người hầu kia trong tay, nhận lấy tượng trưng cho thân phận lệnh bài, mà khi hắn đứng trên đài lúc, toàn bộ quảng trường cũng là tùy theo an tĩnh một cái chớp mắt, sau một khắc, phô thiên cái địa tiếng kinh ngạc khó tin liền đột nhiên bộc phát ra, chuẩn thái sơ, loại thực lực này cũng có tư cách trở thành nhất đẳng đệ tử, làm sao có thể, chuẩn thái sơ cảnh nhất đẳng đệ tử, nói đùa cái gì, đầy trời tiếng chất vấn, giống như thủy triều vọt tới, qua Tết Nguyên Đán, hôm nay canh một.